Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1304, biệt dạng giác tình. A Cáp, quá tốt, đột phá, đúng vậy nhị ca, chúng ta cũng đột phá. Lần này, Trương Chân Nhân nơi đó, chúng ta cũng có thể làm chấn thủ vừa đem quân. Đoàn Dự cùng Hư Trúc đã tại giờ phút này tỉnh lại, hai người bọn họ cũng quả nhiên như Đá Tử nói, tiến vào hợp đạo cửu phẩm trạng thái cực hạn bên trong. Hoặc có lẽ bây giờ đi lời nói của Thông Thiên Châu, bọn họ cũng có thể trực tiếp tiến vào thiên tiên. Hai vị, thật đáng mừng a, bất quá, chúng ta nhanh hơn đi, chờ một chút hẳn sẽ có truy binh chạy tới. Thạch Đầu Tử ở chỗ này chúc mừng thuận tiện nhắc nhở. Đông Hoàng nói có lý. Ồ, người này là ai? Hư Trúc hai người dĩ nhiên cũng thấy mông kỳ người này, đồng thời hiếu kỳ dò hỏi. Thạch Đầu Tử khóe miệng móc một cái, theo rồi nói ra, đây là Cương Trảo một tên, có thể dẫn chúng ta ra kết giới. Qua bên kia, Cáp, hảo hảo hảo. Sau đó, đám người bọn họ căn bản không mang do dự, rối rít đứng dậy, mang theo mông kỳ người này, đồng thời chạy tới kết giới bên bờ đi. Núi đồi cao hơn nữa, kết giới lại xa, cũng khó không được tiên đạo cao thủ. Bất quá mấy hơi thở sau khi Thạch Đầu Tử bọn họ đã đến hư vô kết giới bên cạnh, Thạch Đầu Tử đẩy một cái mông kỳ, trong tay giới xích thoáng qua động một cái rồi nói ra. Mở kết giới, ta biết, ngươi phải nhớ kỹ ngươi Trương, không thể giết ta nha. Mông kỳ không cần tang chứng vật chứng a nói. Ngươi nghĩ rằng ta là các ngươi? Nói chắc chắn, Thạch Đầu Tử cười ha hả cam kết. Sau đó, mông kỳ đến gần hư vô kết giới trên, hai tay đi lên đè một cái. Chính mình cả người hư vô chi lực đột nhiên thả ra trong đó. Hư vô chi lực mở ra hư vô kết giới. Này là không cần nhiều lời. Một trận hiu hiu hiu thanh âm đi qua. Hư vô kết giới trên bị mở ra một cái lối đi. Thạch Đầu Tử đám người mỗi cái mặt lộ kinh hỉ. Này mới xem như hoàn thành cửa ải cuối cùng a. Cũng vừa lúc đó, phía sau bỗng nhiên đánh tới một đám người, dẫn đầu là một cái phía sau mang theo hư vô hai cánh ra hỏa, cũng là một vị Á Thiên Sử tướng quân cao thủ cấp bậc. Thấy Thạch Đầu Tử còn có mở ra kết giới sau, hắn lăng không chính là một tiếng quát lên nói, mông kỳ, ngươi thật là không thể bỏ qua, bọn ngươi chạy đâu? Theo sát chính là một đạo hư vô chém chết, lăng không phi bắn tới. Cái này cũng chưa hết đâu rồi, sau lưng bọn họ lại liên tiếp tới nhiều cái mang cánh Á Thiên Sử chiến tướng, đều tại dùng tốc độ nhanh nhất đuổi giết mà tới. Bất quá lúc này bọn họ rõ ràng không kịp ngăn cản. Thạch Đầu Tử xoay người nhẹ nhàng ngoắc tay, theo rồi nói ra, các vị cáo từ. Sau đó chính là Đoàn Dự lăng ba vi bộ phát huy tác dụng, kỳ huyễn thiên biến vạn hóa thân pháp sử dụng được. Một đám người tại hắn thế giới mộng ảo dưới sự hướng dẫn, cấp tốc qua lại đi ra ngoài, chạy thẳng tới phi thuyền nơi đi. Về phần cái kia mông kỳ, Thạch Đầu Tử hay lại là mang theo hắn. Bây giờ mà nói, tiểu tử này đã là hư vô tiên quân bên kia phản đồ, mà dù sao là người mình, không dễ giết hắn, giữ lại hắn làm chính mình đưa tin người, có lẽ cũng là không tệ một lựa chọn. Bọn người chạy đâu? Đuổi theo cho ta a. Giết chừng mấy vị Á Thiên Sử tướng quân đều là khí không được, dùng tốc độ nhanh nhất theo sát phía sau cũng ra hư vô kết giới. Bọn họ hư vô chi lực mang có cánh mấy cái, lợi dụng lên hư vô chi lực đi đường Trương. Nói thật, lăng ba vi bộ ưu thế bỗng nhiên trở nên không rất rõ ràng, đoàn người khoảng cách cũng không có hữu hiệu kéo ra. Bất quá lúc này Đoàn Dự đã không thấy khẩn trương chút nào, phía trước chỗ này, hắn là biết được, khoa học kỹ thuật vật này, bây giờ càng là thành đạo khu vực tiên đạo bên trong. Khắp nơi đều sẽ có phòng vệ một trong thủ đoạn, mà ở trong đó, càng là khoa học kỹ thuật đất nòng cốt. Vì vậy, ở đó một tia sáng màu đỏ biên chế lưới lớn trước. Hắn cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp sát tướng đi vào. Ông, hệ thống kiểm tra, đạo vực chính thống tu hành giả, đang bị hư vô tiên quân đuổi giết. Bẩm báo tướng quân, hư vô tiên quân đuổi giết đạo vực đội ngũ, có mở ra hay không phản kích. Tấm võng lớn màu đỏ, thật là cố gắng hết sức trí năng. Hắn chúng ta đối với thạch đầu tử đám người, căn bản không có ngăn trở, mặc cho ung dung qua đi. Hơn nữa, còn có thể dùng tốc độ nhanh nhất, chính xác giám định ra thạch đầu tử đám người thân phận đến. Cũng sẽ không chiếu thành chút nào thác loạn, cũng có thể phân biệt ra được phía sau hư vô tiên quân nhân ngựa. Cố gắng hết sức không tệ, mà ở những thứ này thuyền lớn đỉnh vô ích, cũng có một cái đại hình, kèn. Vào lúc này, truyền ra một cái có chút sao lưu manh khí chất thanh âm tới. A này tương đương lại là cấp trên lời muốn nói Đông Hoàng A. Tiểu tử này ta ước chừng phải trong lập đại công. Các lão bà, hạ lệnh, hảo phu quân, chạy công kích kiều, chạy công kích kiều. Chừng mấy âm thanh êm tai thanh âm cô gái. Sau đó truyền ra, chính là đơn giản như vậy lời nói sau khi hạ xuống. Những phi thuyền kia còn có đặc thù phi hành vật, đồng loạt tản mát ra từng cổ một cường thế năng lượng tới. Còn có từng tiếng máy, lan truyền ra, chạy công kích kiểu thành công, phân biệt phe địch thực lực, Á Thiên Sử 7 người, phổ thông hợp đạo bát phẩm cao thủ, 263 người, mở ra cao đẳng tấn công vũ khí, đầu phóng bom hydro, bom neutron, sóng âm đàn, không gian bể tan tành đàn. Sau đó, những thứ kia đặc thù trôi lơ lửng vật xuống, từng cái màu đen trong ống pháo, rầm rầm rầm, nổ bắn ra từng đạo ánh lửa, từng cái đàn, bị đánh ra, phương xa hư vô tiên quân môn, vội vàng dừng lại mỗi người bước chân. Những người này, đều là ở chỗ này thường thường chiến đấu ra hỏa, tự nhiên chi đạo những thứ này đàn lợi hại, phía trước nhất tướng quân. Bất đắc dĩ nhìn một chút thạch đầu tử sau này, một tay lui về phía sau đẩy một cái nói, phòng thủ, lui quân, tuân lệnh. Sau đó, bảy vị hư vô tiên quân Á Thiên Sử tướng quân, mỗi người chống đỡ từ bản thân thiên sứ cánh, đem chính mình thủ hộ trong đó. Phía sau những cao thủ, cũng chủ động tạo thành từng cái bàng trận pháp lớn, chống đỡ những thứ này đàn va chạm. Rầm rầm rầm, những thứ này đàn, rối rít tại trong hư không vỡ ra. Bom hydro, phát huy là tính chất vật lý, tương tự hủy diệt chi đạo thực tế công kích. Bom neutron, đánh ra một loại thật giống như tiên pháp. Ba động công kích, vô cùng khó có thể phòng ngự. Cố gắng hết sức quỷ dị, nhỏ lợi nhuận, phá hư khả năng. Sóng âm đàn, có cường đại ý thức quấy nhiễu năng lực. Có thể để cho tu hành giả thần niệm lâm vào mê loạn không rõ trạng thái. Cuối cùng không gian bể tan tành đàn, càng là trực tiếp phá hủy hư vô tiên quân có thể bình thường tiến tới con đường. Để cho nơi này địa tiên giới không gian toàn diện rối loạn phá hư, không để lại chút nào khinh tiến cơ hội. Nhìn lại chịu đựng này bốn loại đàn hư vô tiên quân môn, người người đều là sắc mặt khó chịu không dứt. Nói thật, thật ra thì chân chính có thể tổn thương bọn họ khả năng tân. Cố gắng hết sức thấp, nhưng là sẽ để cho bọn họ lâm vào không cách nào trong chiến đấu. Đây cũng là không tốt tiếp tục giết tới nguyên nhân căn bản. Nếu là giờ phút này có người đánh chính diện, bọn họ đem không cách nào chống cự, rút lui. Lại vừa là một tiếng quát to truyền tới, hư vô tiên quân những người đuổi giết, toàn bộ tránh lui, thạch đầu tử đám người, cuối cùng an toàn tiến vào đạo gia khu vực, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.